Người hậu trường như ngọc. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thích kẻ hói đầu, viên mộc cây ết. In khẽ tặc lưỡi, ngay cả ta cũng không được sao? Ta từ sau màn xe đưa tay ra, ấn mạnh đầu hắn về phía trước. Ngươi đừng nói bậy, viên mộc bị ta ấn chỉ cúi đầu. Cười ngày ấy càng vui vẻ, cả thân thể cũng ấy. Chiều như ngọc, tay người mạnh quá, hắn càng nói, ta càng dùng lực, viên mộc để mặc ta ứ, xê hi, bê hắn, cười vô cùng hạnh phúc. Ta nói thật, lần trước người bóp đờ, ao ta mấy ngày liền, ta buông tay. Nhíu si ết, ạt mày. Lần trước, viên mộc lập tức ngồi thẳng, im lặng, trong chớp mắt, ta hiểu ra, viên duy chi, người tỉnh từ khi nào? Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng, người nào, Tiêu Cấm rồi còn dám đi ra, động tĩnh đùa nghịch vừa rồi của chúng ta thu hút bộ khoái trực đêm. Xong rồi, chạy nhanh, viên mộc nhân cơ hội này, kéo CS, ạt dây cương, phóng xe chạy nhanh, trong cơn sóc nảy dữ rồi, ta nghiêng nửa người ra, ngón tay bám CS, ạt cửa xe, chất vấn hắn, ngươi. Người có phải đã tia, ôm nhìn ta thay quần áo không? Viên mộc cười quay lại nhìn ta. Nghe không rõ à, vô lại. Chúng ta chạy ba con phố, vẫn bị bộ khoái chặn lại từ mấy ngã tư. Ta vội trốn vào trong xe. Bộ đầu đứng đầu định chất vấn. Đi tới nhìn người đờ, á, NS xe, vẻ uy nghiêm trên mặt tan biến. Chỉ vội vàng chắp tay hành lễ. Hóa ra là viên đại nhân, sao ngài còn đêm khuya, tự mình đờ, á, NS xe, viên mộc vẫy tay, không cần khách sáo, theo luật pháp, PS, ạt tiền đi, bộ đầu đó không dám PS, ạt tiền, trái lại viên mộc thông thạo luật pháp, kiên quyết đưa 2 lạng bạc, 1 lạng là đủ rồi, bộ đầu từ chối, viên mộc bình thản nói, ta đây có 2 người, việc này khiến viên đại nhân tự đờ, á, NS xe. Không biết là vị đại nhân nào, ta trong xe ôm chán thở dài. Ngoài xe vang lên giọng viên mộc giải thích nghiêm túc. Không phải đại nhân, là chủ nhân của ta, điều này giống như ta nửa đêm ra ngoài dắt chó. Bị người thấy kẻ đóng giả chó là quan viên triều đình viên đại nhân. Hắn từ dưới đất đứng dậy chào hỏi. Có khác gì không? Ta suýt nữa xông ra cửa xe. Đờ, á hắn xuống xe. Rồi tự đờ, á, NS chiếc xe này phóng đi. Biến mất trên đường phố Kinh Thành. Bộ đầu gì, ật mình, nửa ngày chỉ nói 1 chữ. À, mọi người hít một hơi lạnh. Ánh mắt kỳ lạ hướng về xe ngựa. Tràn đầy tò mò, ta không chịu nổi. Gõ cửa xe. Viên mộc cười, xem, thúc giục ta rồi, Ngụy Trường Yên lấy lý do quốc tang chính sự bận rộn. Đổi giờ đóng cửa cung môn từ tuất thời sang hợi thời. Ta không đờ bu biên nhiều lý do vào cung, để ứng phó với viên mộc thỉnh thoảng hỏi han. Dậu thời liền vào cung, hợi thời lại rời đi, trọn vẹn 2 canh giờ, viên mộc mỗi tối đều tự mình đờ, á. NS xe đón ta về phủ. Hắn dường như phát hiện ta không vui, luôn có thể khiến ta bật cười. May mà Ngụy Trường Yên cũng đúng như hắn nói, không phải lần nào cũng đến thăm ta. Hắn đang bận tìm ki ếm tung tích của Đông Dương Vương. Cấm vệ quân hợp với phủ binh của trưởng công chúa gần như lật tung đất đai gần Phục Nghiêu Sơn. Đông Dương Vương tựa như biến mất không dấu vết. Dần dần triều giã có tin đồn cho rằng Đông Dương Vương đã CST mà còn bị người hại CST, và kẻ hại CST Đông Dương Vương nghi ngờ đầu tiên chính là viên mộc. Hôm nay trên triều đường đến một vị khách không mời, là thuộc quan của Đông Dương Vương phủ, tên là Ôn Đoạt, thần từ Lệ Xuyên tới Kinh Thành tố cáo gian nịnh viên mộc. Viên mộc chỉnh lại cổ áo hơi nghiêng mát, lại là vẻ cây ết, inh miệt, người muốn cáo hắn tội gì, Ánh mắt Ngụy Trường Yên lạnh lùng xuyên qua 12 giải ngọc. Viên Mộc trong lo, ạn địch Việt, dùng kế gian đờ, ốc, đuổi chủ lực địch vào Lệ Xuyên, lại cố ý để triều đình quân trì hoãn vây đờ, á, en ết viện trợ. Khiến 8 vạn Lệ Xuyên quân đối trận 20 vạn địch Việt quân. Làm Lệ Xuyên quân tiêu tan không còn, Ôn Đoạt lập tức quỳ xuống. Toàn trường im lặng, Viên Mộc đợi rất lâu, quay lại nhìn hắn, nói xong chưa? Ôn Đoạt ngẩng mắt đầy phẫn nộ nhìn hắn. Ngươi là kẻ gian nịnh tội á, xê tày trời, hắn quay sang nhìn hoàng đế. Bệ hạ, trong lo, ạn địch Việt, Đông Dương Vương khổ giữ Lệ Xuyên hơn nửa năm. Từng gửi 69 phong cầu viện tín tới triều đình quân. Trong đó nhận được hồi âm 23 phong. Đều là thư tay của Viên Duy Chi này. Viết rằng hãy bình tĩnh. Hãy bình tĩnh. Chọn hơn nửa năm. Đông Dương Vương cô thành không viện. Thần đẳng tuyệt vọng biết bao. Ngụy Trường Yên từ nhỏ thể chất yếu. Nắm tay nhẹ ho. Từ từ mở miệng. Duy Chi. Lo. Ạn địch Việt. Chậm nhớ ngươi có đi theo quân. Những điều hắn nói có thật không? Viên Mộc tiến lên chắp tay bẩm báo. Giọng điệu vô cùng trầm ổn. Vâng, thần trong lúc chiến sự địch Việt giằng co. Phụng mệnh bệ hạ, thân phó tiền tuyến, không quá một năm, đã vây CST địch Việt quân tại Lệ Xuyên. Dẫn quân chặn tiếp tế, dùng toàn bộ chưa tới 10 vạn binh lực. Tiêu diệt 20 vạn địch Việt quân. Nhờ công này, bệ hạ thăng thần làm ngự sử trung thừa. Những lời Ôn đại nhân nói, câu câu đều thật. Ôn Đoạt quỳ trên đất, bỗng ngồi thẳng nửa người, nhìn đế vương trên cao, giọng thêm màu S, CT, NS cảm. Bệ hạ, thái hậu thương yêu Đông Dương Vương nhất, bệ hạ cũng yêu thương em trai, tuân thủ hiếu đế. Huynh hữu đệ cung, mà vị Viên Mộc viên đại nhân này, chỉ vì TH, u riêng cá nhân, nhân lúc chiến lo, ản, xúi dục tình cảm huynh đệ giữa bệ hạ và Đông Dương. Đông Dương Vương lấy quốc gia làm trọng, kiên tin anh trai, tất sẽ gây chấn động thời cuộc. Bệ hạ, gian nịnh như vậy, xin nhanh chóng xử tử. Ngụy Trường Yên từ trên cao nhìn Viên Mộc, duy ghi. Vậy ngươi còn có gì để nói không? Viên Mộc thờ ơ đáp. Bệ hạ, xin thần tai đi. Ếch, chỉ nghe Ôn đại nhân tâng bốc một đống. Chưa nghe ra Ôn đại nhân muốn cáo thần phạm tội gì, ngươi. Ôn Đoạt suýt nữa lao tới cắn hắn. Ngụy Trường Yên giơ tay. Đường xa xôi, xe ngựa mệt mỏi. Đừng nói đi, Ôn Đoạt bật dậy. Đối chất với Viên Mộc. Ta nhất cáo ngươi. Chỉnh quân không viện, công bê, áo TH, u riêng, mưu hại Lệ Xuyên tướng sĩ, Viên Mộc nhíu mày. Vậy theo Ôn đại nhân, ta không nên chặn hậu lộ, từ từ bao vây, mà nên thẳng vào Lệ Xuyên, cùng địch Việt quân đờ, á, NS một trận, Ôn Đoạt cười lạnh. Triều đình phái quân tinh nhuệ 10 vạn, Viên đại nhân thẳng vào Lệ Xuyên, hợp với Đông Dương Vương. Chưa chắc đã không thắng trận này, cách chương.